Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 394 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong một căn phòng bệnh tại Học viện Phái Nam Y, ánh sáng chói lọi từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mí mắt của Thần Hỏa Tôn giả. Ông ta khó nhọc mở mắt, đôi môi khô khốc bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ông ta như muốn rụng rời, tứ chi bùn rùn, đầu óc như hổ nhão, muốn nhớ lại cái gì đó nhưng chỉ nhớ được mấy mảnh vụn rời rạc. Tuy nhiên khung cảnh xung quanh khiến cho ông ta vô cùng bối rối. Ngài tỉnh rồi sao? Ngài thấy như thế nào rồi? Đã khá hơn chưa? Đúng lúc này, một nữ y tá có khuôn mặt ngây thơ bước vào, vừa cười vừa nói, vừa tháo kim trên tay cho Thần Hỏa Tôn giả. Cô là... À, tôi là y tá ở đây. Ngài có thể gọi tôi là Tiểu Yến. Đây là đâu? Đây là Học viện Phái Nam Y. Ngài đã hôn mê 7 ngày rồi. Học viện Phái Nam Y sao? Tôi đã hôn mê 7 ngày rồi sao? Thần Hỏa Tôn giả khẽ giật mình, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó. Từng hình ảnh cứ lướt nhanh qua đầu của ông ta như một thước phim. Trong đó có cảnh ông ta bị tra tấn trong thiên ma đạo. Máu huyết như có ngọn lửa sôi trào trong bóng tối vô tận. Chỉ thấy ông ta đang cố gắng dãy giụa trong bóng tối vô định đó. Thần Hỏa Tôn giả đột nhiên ôm đầu kêu lên một cách đau đớn. Nữ y tá sửng sốt, vội vàng nắm lấy tay của Thần Hỏa Tôn giả. Ngài không sao chứ? Đừng nhúc nhích, tay của ngài vừa mới lành lại thôi, không thể hoạt động mạnh được đâu. Chờ một chút nữa, tôi lập tức đi gọi bác sĩ. Nói rồi, nữ y tá vội vã chạy ra ngoài. Tay sao? Thần Hỏa Tôn giả thở gấp, giơ cánh tay lên xem xét. Sau đó mới thấy cánh tay của hắn trắng mịt, không tì vết như da em bé vậy, trong vắt như pha lê. Đây rõ ràng là một cánh tay mới được lắp vào, thậm chí có thể nhìn thấy rõ cả đường vân và mạch máu. Lúc này đây, trong đầu hắn chợt lóe lên một hình ảnh. Đó là cảnh đánh nhau với Văn Lâm ở tại Giang Thành. Cảnh đánh nhau trong biển máu và cả núi xác chết. Một đòn tấn công mang theo toàn bộ sức lực hủy diệt. Thần Hỏa Tôn giả sững sờ. Ông ta ngơ ngác nhìn cánh tay của mình, rồi lại nhìn trần nhà màu trắng xung quanh, tròn mắt. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Ông không sao chứ? Tần Bách Tùng mặc áo choàng trắng bước vào. Ông là ai? Tôi tên là Tần Bách Tùng. Tôi là học trò của Lâm Thần Y. Thật vậy sao? Sư phụ của ông đâu? Thần Hỏa Tôn giả mặt không cảm xúc trầm giọng hỏi. Ngày ấy đi rồi. Tần Bách Tùng rũ mắt. Cái gì? Thần Hỏa Tôn giả sừng sốt. Hắn chết khi nào chứ? Không. Ngài đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi không có ý tứ là rời đi như vậy. Ý là sư phụ đã rời khỏi Giang Thành rồi. Tần Bách Tùng vội vàng giải thích. Thần Hỏa Tôn giả gật đầu. Ta biết người này không chết được đâu. Nhưng lần này không chắc. Tần Bách Tùng thở dài, sau đó nói lại cho Thần Hỏa Tôn giả nghe chuyện Văn Lâm trúng độc, rồi rời khỏi Giang Thành tìm cách giải độc. Hai mắt của Thần Hỏa Tôn giả ngưng tụ, trầm mặc. Sư phụ phân phó với tôi rằng phải chăm sóc cho ngài thật tốt. Thưa ngài, ngài không thể rời khỏi nơi này trong khoảng thời gian này đâu. Tốt nhất, ngài nên ở lại đây hơn một tháng, nếu không sẽ có di chứng. Tôi đi trước đây, nếu như có chuyện gì thì ngài hãy để Tiểu Yến gọi cho tôi. Tần Bách Tùng nói xong thì xoay người rời đi. Chờ một chút, Thần Hỏa Tôn giả hét lên. Còn có chuyện gì nữa sao? Tần Bách Tùng nhìn lại, nói cho ta biết, tại sao tên họ Phan đó lại cứu ta? Thần Hỏa Tôn giả trầm giọng hỏi. Tần Bách Tùng do dự, sau đó lắc đầu. Sư phụ biết, ngài sẽ hỏi, vậy nên để tôi truyền lời hỏi lại ngài một câu, tại sao sư phụ lại phải giết ngài chứ? Nghe vậy, Thần Hỏa Tôn giả thở gấp. À còn nữa, sư phụ còn muốn tôi truyền cho ngài một vật. Suýt chút nữa thì tôi quên mất. Tần Bách Tùng từ trong túi lấy ra thứ gì đó để trên bàn đầu giường rồi rời khỏi tiểu khu. Thần Hỏa Tôn giả nhìn nghiêng và hóa đá ngay tại chỗ. Vật kia rõ ràng là Tịnh Thế Bạch Liên. Cái gì? Người của Thiên Ma Đạo thất bại sao? Trong địa phận của Tử Vực, trước đại điện uy nghiêm, một người mặc y phục Trung Hoa nhìn chằm chằm người đang quỳ, vẻ mặt kinh ngạc. Thưa chủ nhân, đúng vậy. Thiên Ma Đạo trường Ma Quân Từ Long Thiên bỏ chạy. Đại sát thù của Thiên Ma Đạo cũng bị tiêu diệt. Nam nhân quỳ trên mặt đất cung kính nói. Người mặc áo bào Trung Quốc trầm mặc hồi lâu, không biết qua bao lâu mới nói. Không nghĩ tới Lâm Thần Y này lại có thực lực như vậy. Nhưng Lâm Thần Y này thật là bất ngờ, có thể đối phó với sát thủ lớn của Thiên Ma Đạo. Xem ra chúng ta từ trước đến nay xem thường hắn rồi. Người này... Chủ tử nhìn không ra nhỏ chút nào. Tuy rằng đại sát thủ của Thiên Ma Đạo đã bị tiêu diệt, nhưng theo điều tra của người chúng ta thì Lâm Thần Y sau sự việc này cũng bị thương nặng, tính mạng đang hấp hối, hiện tại vẫn đang ở lại Giang Thành. Tất cả mọi người và đám người của tập đoàn Dương Quang đều đang vây quanh học viện phái Nam Y chờ đợi tin tức từ Lâm Thần Y. Xem ra hắn ta cũng không qua khỏi nguy hiểm đâu. Người đàn ông trung niên nhướng mày ôn tồn nói, nếu như quả thật như lời của ngươi nói thì đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Tiểu nhân nghĩ điều đó là đúng đó. Tốt rồi, phái bảy người của Diệp gia đến Giang Thành một chuyến, mang đầu của Lâm Thần Y về đây. Thuận đường cũng đem theo Tịnh Thế Bạch Liên và Hoàn Hồn Đan cùng nhau trở về đi. Tuân lệnh, người đàn ông hành lễ rồi lập tức lui xuống. Chẳng mấy chốc, bảy cao thủ của Tử Vực mạnh mẽ tiến thẳng về phía Giang Thành. Nhưng mà khi đến gần Giang Thành thì bọn họ đột nhiên nhận được tin tức Lâm Thần Y đã rời đến ngoại viên thành, lập tức báo cho người của Tử Vực. Tên Phan Lâm đó hẳn là biết chúng ta đã tới, liền sơ tán đi trốn rồi. Các người hãy nhanh chóng phá hủy sơn trang, đem đầu của tên đó đến đây. Vâng, đại nhân. Bảy cao thủ của Diệp gia còn không có nghĩ tới, lập tức chạy nhanh về phía biệt thự. Nhưng khi bọn họ đến gần ngôi biệt thự trên núi, có vài bóng người đột nhiên chặn họ lại. Sát khí của những người đó lập tức bao vây lấy bảy người kia. Bảy người đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm mấy bóng người xuất hiện trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Có chuyện gì vậy? Đám người Dương Quang rác rưởi dám ngăn cản chúng ta sao? Nếu như ngươi có hứng thú thì ta liền dâng lên cấp Lâm Thần Y. Bảy người lạnh lùng nói, mỗi người đều rút ra những thanh trường kiếm dài từ trên eo, mang theo sát khí mà tới. Nhưng mà tồn tại hàng đầu trong đám người này lại thờ ơ nói, thật là người của Tử Vực, ngươi còn không có nhìn ra bổn tôn, xem ra Tử Vực của ngươi thật sự là to gan rồi. Tốt, tốt lắm. Cả bảy người đều cau chặt mày lại. Đột nhiên có một ngọn lửa từ trên trời rớt xuống, đánh trực tiếp vào một người trong số họ. Người đàn ông mất cảnh giác suýt chút nữa, trước khi phát ra tiếng la hét, anh ta đã hóa thành tro tàn chết ngay tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Sáu người còn lại đều bị sốc. Hỏa diễm này... Ngươi là thần hỏa tôn giả sao? Có người nhận ra phương tiện lập tức thất thanh. Cuối cùng thì ta cũng có một chút tầm nhìn, nhưng đã quá muộn rồi. Thần hỏa tôn giả hừ lạnh. Chạy thôi! Cả sáu người không chần chừ quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, nó đã không đi quá xa. Một liên hoa cực lớn nổ tung trong đám người. Sáu người bị liên hoa màu trắng này nuốt vào trong nháy mắt, lập tức biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả cặn bã cũng không còn. Đám người của Tử Vực, cả bảy người trong bóng đêm yên tĩnh nhìn thấy ở xa xa, bọn họ sợ tới mức bỏ chạy. Sau khi đám người của Tử Vực bị đánh lui, Nguyên Tình, Đào Tùng Dương, Từ Thiên và những người khác đều tiến lên. Cảm ơn tôn giả đã giúp đỡ. Đừng nói cảm ơn, nếu như không có Lâm Thần Y thì lần này ta đã chết chắc không thể hồi sinh. Lần này là ta báo đáp hắn. Thần hỏa tôn giả đem Tịnh Thế Bạch Liên bỏ đi, tâm tình hơi phức tạp. Nhưng Lâm Thần Y, người này thật sự là khôn ngoan, có thể ngờ được người của Tử Vực nhân cơ hội trả thù, tầm mắt của hắn vượt qua tầm tay của ta. Lần này tôn giả cùng với thủ lĩnh của chúng tôi giao chiến chính là do người của Tử Vực làm ra. Bọn hắn tất nhiên sẽ tùy thời mà động thủ. Tin tưởng trải qua lần giáo huấn này, người của Tử Vực sẽ thu liễm lại. Nguyên Tình cười nói, bọn hắn cho dù không biến mất thì có gì mà phải sợ hãi chứ. Lâm Thần Y đã đem Tịnh Thế Bạch Liên giao cho ta, chớ nói mấy cái tôm tép nhãi nhép. Cho dù có là Tử Vực đại quân dốc toàn bộ lực lượng, ta có thể một kích diệt chúng. Thần hỏa tôn giả khẽ nói. Tôn giả uy vũ. Nguyên Tình lập tức đứng lên định nọt, nhưng chưa kịp nói vài lời thì thần hỏa tôn giả lại ho khan. Mọi người thấy vậy thì liền vội vàng đỡ thần hỏa tôn giả trở lại. Xem ra không chịu nhận mình già là không được rồi. Tuy nói rằng đã khỏi bệnh, nhưng chỉ cần dùng sức một chút thôi cũng sẽ làm tổn thương đến xương cốt. Thần hỏa tôn giả thở dài một hơi rồi nhìn vào phía xa xa. Trường Giang sóng sau hồ sóng trước, có lẽ tương lai chính là thời đại của Lâm Thần Y rồi. Nói xong, Thần Hòa Tôn Giả lại bắt đầu ho lên dữ dội. Trên con đường vắng lặng này, một bóng người đang run rẩy bước đi. Chính là bộ dạng của Phan Lâm. Anh ôm chặt lấy ngực của mình, thở hổn hển bước về phía trước. Trên gương mặt xanh xao, mồ hôi của Phan Lâm không ngừng tuôn rơi. Trông anh rất hốc hác, nhưng anh ấy không có dừng lại mà còn khó khăn bước tiếp. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đi đến cuối con đường mòn. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Phía trước là một đầm lầy khổng lồ, cách đó hơn trăm dặm. Chướng khí ở khắp mọi nơi, thoạt nhìn chướng khí mờ ảo và đáng sợ. Nhiều con vật đi lạc vào nơi này đã rơi xuống đầm lầy. Đầm lầy từ thần cuối cùng cũng đã đến. Phan Lâm thở ra một hơi, từ trong người lấy ra mấy viên thuốc bỏ vào trong miệng, sau đó sờ sờ về phía trước, dọc theo đầm lầy mà bỏ đi. Mà độc đã phát tác lên toàn bộ cơ thể của anh, không chỉ hạn chế kinh mạch, ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể mà còn khiến chân của anh đi lại khó khăn. Nghe nói hắn chết sau một tháng trúng độc, nhưng thật ra tình huống hiện tại, e rằng không tới một tháng nữa, ta sẽ bại liệt trở thành người thực vật, sau đó chậm rãi mà chờ ma độc này đến giết chết. Ma độc này thực sự quỷ dị, thật là không hề tầm thường. Phan Lâm xúc động thở dài. Tuy rằng chân đứng không vững, nhưng vẫn cứ phải tiếp tục bước đi. Nhưng anh không đi qua đầm lầy này, mà đi lang thang khắp đầm lầy. Nó giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vị trí độc đáo của vùng đầm lầy này, cùng với môi trường đặc biệt, đã sinh ra nhiều loại hoa cỏ, thực vật kỳ lạ. Đặc biệt, khu vực trung tâm có rất nhiều dược liệu quý giá. Những dược liệu này đều được bảo vệ rất tốt. Rốt cuộc thì không ai có thể tới trung tâm đầm lầy hái thuốc. Đầm lầy tử thần cũng không phải là một tên hư không. Quả nhiên, không có ngoại lệ, tất cả đều bị chôn vùi trong đống bùn đất này. Phan Lâm đương nhiên muốn thu thập những dược liệu quý hiếm này, nhưng hiện tại, hắn lại lâm vào tình trạng thê thảm. Thu thập những cây cỏ hoa lá này, không nghi ngờ gì là để cho bọn họ làm phân bón. Nhưng lần này, Phan Lâm tới đây không phải là thu thập đan dược, mà là tìm những thứ khác. Phan Lâm lững thững đi tới đi lui, từng bước cẩn thận. Sau hai ngày lang thang trong đầm lầy vẫn không có kết quả gì cả. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ đều nghỉ hết sao? Phan Lâm sắc mặt có chút âm trầm, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng vào đúng lúc này có một chàng tiếng cười nói vang lên từ ngoại vi của đầm lầy cách đó không xa. Phan Lâm thở gấp, lập tức chạy tới trốn ở bụi cây bên cạnh. Không lâu sau có một vài bóng người đến gần đầm lầy tử thần, tổng cộng có 3 nam và 3 nữ. Và dường như bọn họ không quá 20 tuổi. Tuy nhiên, cách ăn mặc và ngoại hình của bọn họ rất đặc biệt. Những người này đều để tóc trắng, sắc mặt, cả người tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Lúc này cũng chỉ so với Phan Lâm có trẻ hơn một chút, mà hốc mắt của bọn họ còn có vạch đen giống như trang điểm màu khói vậy. Hai mắt thâm thúy rất kỳ quái, trên người toát ra vẻ lạnh lùng. Người này nhìn như ma nhân của Thiên Ma Đạo. Tuy rằng có chút tưởng tượng, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Trên người họ mang theo một số dụng cụ hái thuốc, nói chuyện cười đùa dọc đường đi đến bước này. Phan Lâm nhìn thấy hai mắt sáng ngời lên. Những người này là đến từ làng quỷ ẩn. Tốt, xuất sắc, tốt quá rồi. Phan Lâm lần này đến đây là vì ẩn ma thôn. Có lẽ chỉ có cách chữa bệnh của ẩn ma thôn mới có thể loại được ma độc trong cơ thể anh. Nhưng ẩn ma thôn cực kỳ bài ngoại, muốn trà trộn vào để tìm cách giải độc thì vẫn phải bắt đầu với những người này. Về tin tức của ẩn ma thôn, Phan Lâm đã biết được từ Mạn Sát Hồng. Ẩn ma thôn thuộc chi Thiên Ma Đạo, cùng cội nguồn với Thiên Ma Đạo, nhưng vì ý kiến khác nhau nên tách ra khỏi Thiên Ma Đạo, sống ẩn giật bên đầm lầy tử thần. Người dân của ẩn ma thôn biết dược và một số cấm thuật, vì vậy đầm lầy tử thần này đã trở thành nơi luyện tập tự nhiên của bọn họ. Cho nên Phan Lâm đến đây chờ đợi, xem có thể tới gần hay không. Những người này giống như là thế hệ trẻ của ẩn ma thôn, đến đây để hái dược liệu. Họ khiêng những thùng thuốc, cầm những dụng cụ hái thuốc đặc biệt, hái đến đâu thì giỏ thuốc cũng đã đầy một nửa. Lúc này, thủ lĩnh dừng lại nhìn về phía giữa đầm lầy tử thần. Một bông hoa trắng đang nở ở đó. Bông hoa có 7 cánh, dưới ánh sáng của mặt trời. Bảy cánh hoa này thực sự hiện ra nhiều màu sắc khác nhau, rất kỳ diệu. Thất sắc hoa đã nở rộ. Thủ lĩnh thở ơ nói. Đúng vậy, nghe nói bông hoa này có tác dụng biến phân thành ma pháp. Muốn trở thành chân ma tối cao, nhất định phải lấy được trang phục hoa này. Thật đáng tiếc, thất sắc hoa này nằm ở trung tâm của đầm lầy tử thần. Khí thức ở đó độc hại gấp mấy ngàn lần so với xung quanh. Khi người thường đến gần, thân thể sẽ trực tiếp tan chảy. Cho dù chúng ta ở gần, thật không thể chịu nổi. Trong vài giây nữa sẽ ngạt thở mà ngất đi. Thất sắc hoa chìm vào trong bùn, còn không nghĩ tới. Thủ lĩnh lắc đầu nói. Đi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đi. Nếu như trước khi trời tối không kịp giao nộp đủ dược liệu, chúng ta phải huấn luyện lại đó. Đi nào, mau mau làm việc đi. Mọi người đều thúc giục tiến lên, nhưng vào đúng lúc này, một trong hai cô gái đột nhiên dừng lại. Mọi người, chúng ta nên thử xem sao, nếu như có thể hái được thất sắc hoa trở về, quả là một thành tựu lớn. Cô gái cười cười nói. Khi những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều bị sốc. À Linh, đừng lộn xộn nữa, thất sắc hoa chôn ở dưới phù sa này có bao nhiêu người chứ? Người không biết sao? Thôn cấm không được lấy thất sắc hoa cùng với đan dược phụ cận. Người đừng có lộn xộn nữa. Người thủ lĩnh trầm giọng nói. Sư huynh Mã Bình, có thể người không biết thuật sương mù huyết dịch của ta đã thành tựu. Có thể dùng thuật này bay đi, lùi mấy trăm dặm trong chốc lát. Tuy rằng ở khu vực xung quanh thất sắc hoa có chướng khí rất nặng, nhưng tôi có thể lấy nó trong một giây thôi. Mọi người nghe xong thì mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn. Sư huynh Mã Bình, thuật sương mù huyết dịch do gia tộc A Linh truyền lại quả thật là độc nhất vô nhị trong thôn của chúng ta. Tôi nghĩ nên xem kỹ thuật sương mù huyết dịch của A Linh, hãy thử xem. Một người đàn ông rắn giỏi nói ngay. Không, có rất nhiều cao thủ trong thôn đều không thể hái được thất sắc hoa. A Linh này tu luyện cái gì chứ, làm sao có thể lấy được nó? Cái này quá mạo hiểm, tuyệt đối không được đâu. Tên cầm đầu lập tức lắc đầu cự tuyệt. Sư huynh, mặc dù các cao thủ trong làng của chúng ta rất mạnh, nhưng không ai trong số họ biết kỹ thuật sương mù quỷ hóa máu. Người đàn ông lập tức vặn lại. Đúng vậy, huống chi là kỹ thuật thân thể, không nên so đo sức mạnh. Có thể An Linh không mạnh bằng bọn họ, nhưng nếu nói về kỹ thuật thân thể, kỹ thuật sương mù hóa quỷ huyết cấp của An Linh, bọn họ so sánh như thế nào được chứ? Một người khác cũng lên tiếng. Sư huynh, cứ thử xem. Đừng lo lắng, chúng ta đều ở đây mà. Nếu như có xảy ra tai nạn gì thì chúng ta sẽ lập tức cứu An Linh. Chúng ta thử thôi thì có mất gì đâu. Nếu như thành công thì sao? Chúng ta sẽ là anh hùng của cả thôn đó. Sư huynh, thử xem đi. Mọi người đều thuyết phục. Người đàn ông tên là Mã Bình cũng do dự. Một lúc sau, anh ta bất lực thở dài rồi nói. Đi, thử thì thử đi. Nhưng An Linh, cô phải nhớ, đừng có cố quá đó. Sư huynh đừng lo lắng. Người xem ta đây. A Linh tự tin nói, những người khác nhanh chóng chuẩn bị gặp A Linh. Nếu như có bất kỳ tai nạn gì, A Linh phải được đưa ra khỏi đầm lầy càng sớm càng tốt. Rõ, mọi người hét lên và ngay lập tức cũng trở nên căng thẳng. Thấy vậy, Phan Lâm trong bóng tối lập tức vui mừng khôn xiết. Đúng là bê con mới sinh không sợ hổ. Dựa vào sự tu luyện của những người này mà dám hái thất sắc hoa sao? Bọn họ thật sự cho rằng thứ này là hoa dại bên đường sao? Muốn hái thì hái sao? Một lúc sau, mọi người đã sẵn sàng. Họ từng người xếp hàng, dục dã nghị lực, dùng dụng cụ làm một sợi dây đơn giản buộc vào người của An Linh. Một khi tình huống thay đổi, chúng sẽ dùng vũ lực, trong tích tắc sẽ sinh ra một lực cực lớn và dùng sự giãn nở để kéo An Linh trở lại. Sau khi an tâm, người phụ nữ tên là An Linh bắt đầu thúc giục động thủ. Những vòng tròn năng lượng quỷ dị màu đỏ như máu bốc lên khắp người của người phụ nữ. Chỉ thấy cơ thể của cô ta từ từ nổi lên, năng lượng ma quỷ trong máu càng ngày càng tụ lại nhiều hơn, tạo thành một luồng khí kéo cơ thể của cô ta bay lên. Những người xung quanh bị đánh bật ra bởi luồng khí tuyệt vời này. Đây là kỹ thuật sương mù quỷ hóa máu sao? Không thể tin được, mọi người kinh ngạc kêu lên. Nhìn ta đây! An Linh khẽ cười, rồi tiếp tục thúc giục năng lượng của cơ thể. Cho đến khi năng lượng quỷ dị như máu hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể của cô ta thì liền phóng về phía thất sắc hoa ở giữa đầm lầy. Người trực tiếp hóa thành một đám mây máu, băng qua đầm lầy như sao băng, đâm vào thất sắc hoa. Đám đông la hét trong im lặng, Phan Lâm trong bóng tối cũng kinh ngạc. Kỹ thuật này thực sự là phi thường. Trong vòng một giây, xương máu của An Linh đã tới gần thất sắc hoa. Tất cả mọi người đều cao hứng, cả người đều nóng như thiêu đốt, mong chờ cô ta hái được thất sắc hoa mang trở về. Nhưng cũng chính tại thời điểm này, bỗng có một tiếng ồn lớn vang lên. Tiếp theo đó, màn xương máu lao thẳng về phía thất sắc hoa bất ngờ phát nổ giữa không trung. Có chuyện gì vậy? Mọi người đều sững sờ, hai mắt mở to, vẻ mặt hoài nghi nhìn đám xương máu. Chỉ thấy A Linh rơi xuống từ trong đám xương máu. Cô ta ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Sau đó nặng nề rơi xuống vũng bùn, thiếu chút nữa thì chìm xuống. Nhanh, mau đưa người trở lại. Mã Bình khàn giọng hét lên. Mọi người lập tức hoàn hồn, dùng sức kéo sợi dây trói trên người của A Linh. Tuy nhiên, khi họ sử dụng nỗ lực điên cuồng của mình, họ nhận ra rằng họ hoàn toàn không thể di chuyển sợi dây. Thoạt nhìn đầu của sợi dây kia thực sự đã đóng băng trong chướng khí xung quanh thất sắc hoa, giống như bị xi măng bịt kín. Cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể kéo nó ra khỏi chướng khí. Tính toán sai lầm rồi. Hóa ra chướng khí xung quanh thất sắc hoa mạnh đến mức gần như thực chất. A Linh đập vào những chướng khí này giống như là tường đồng vách sắt, vừa mới ngất đi liền ngã xuống chỉ trong chốc lát. Đoạn dây trên người của A Linh đã bị chướng khí lan tràn nuốt chừng. Với thực lực của chúng ta, không thể kéo sợi dây ra khỏi chướng khí. Mã Bình sắc mặt tái nhợt nói. Gì cơ? Như vậy A Linh sẽ chết ở trong đó sao? Không, chúng ta phải đi cứu A Linh. Đám đông mất kiểm soát, cảm xúc muốn lao vào bên trong. Tất cả dừng lại cho tôi. Mã Bình ngăn mọi người lại và giận dữ hét lên. Sư huynh, tránh ra. Chúng ta không thể cứ nhìn A Linh chết ở bên trong. Với thực lực của các ngươi, rốt cuộc thì không thể đạt tới vị trí đó. Người đi cứu người chẳng khác nào bán mạng cho thất sắc hoa. Đừng đi nữa. Mã Bình gầm gừ. Mọi người run lên nhìn thất sắc hoa dung mạo tuấn mỹ vô song. Đại ca, vậy chúng ta chẳng nhẽ cứ vậy mà rời đi sao? Một trong những giọng nói của phụ nữ run rẩy khàn khàn giọng hỏi. Mã Bình im lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng trả lời. Thật xin lỗi, tôi đã phạm một sai lầm rồi. Để cho A Linh làm liều, lần này không bao giờ được tái phạm nữa. Tôi sẽ trở lại làng ngay lập tức và báo cáo sự việc này. Đại ca, về làng. Mã Bình gần như sống lên, hai mắt dần dần đỏ lên. Mọi người ngơ ngác nhìn, không dám phản bác, chỉ có thể khóc lóc cúi đầu không nói lời nào. Nhưng tại thời điểm này, một bóng đen đột nhiên lướt qua mọi người, lao vào đầm lầy như phi nước đại. Hô hấp của mọi người không khỏi siết chặt, vội vàng nhìn sang. Sau đó mới phát hiện có một người đã dẫm lên trên đầm lầy, nhanh chóng đến gần thất sắc hoa. Khi đến gần thất sắc hoa, gã tung một cú đấm làm cho chướng khí lan tràn về phía gã. Chướng khí đang dâng trào thực sự đã bị rung chuyển một chút. Một gợn sóng kỳ lạ chạy khắp đầm lầy. Bất cứ nơi nào anh ta đi qua, nó được bao phủ bởi chướng khí. Sau đó người đàn ông lập tức đưa tay xuống bồn nhấc A Linh còn chưa chui sâu vào trong. A Linh! Mọi người vui mừng khôn xiết. Người đàn ông tóm lấy A Linh và rút lại một cách tuyệt vọng. Nhưng chỉ một thời gian, chướng khí càng ngày càng lan rộng ra. Cơ thể của người đó bị chướng khí ăn mòn trực tiếp. Một số lượng lớn vết thương đã bị ăn mòn. Da thịt khắp người bắt đầu mưng mủ, cả người như muốn tan ra. Nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc, nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết muốn rút lui vào trong bờ. Mã Bình thấy điều này, da đầu như muốn nổ tung, thảm thiết gào lên. Cứu người! Nói xong, lập tức lao người đi lên phía trước. Phản Lâm dốc hết toàn lực, liều mạng hướng về phía trước mà chen lên. Bốn phía chướng khí lại giống như là bị kích thích. Toàn bộ hướng về phía Phan Lâm mà vọt tới, phảng phất như muốn đem hắn vây quanh, nhấn chìm. Những chướng khí này nhìn như là khí thể, nhưng thực tế thì từng cái nặng nề vô cùng, cứng rắn đến cực điểm, so với tường thành còn dày hơn. Nếu như bị bọn chúng bao vây, như vậy thì cho dù là Phan Lâm cũng đừng hòng chạy thoát. Phan Lâm cắn chặt răng, cũng không lo được đau đớn trên người, như phát điên mà chạy xông lên. Rốt cuộc thì ngay tại thời điểm, chướng khí sắp nuốt chừng Phan Lâm. Phan Lâm trong nháy mắt ép ra ngoài. Nhưng cái này đã dùng hết khí lực toàn thân của Phan Lâm. Hắn vốn là trạng thái đã không tốt. Hao tổn khí lực như thế để cứu người tự nhiên là lực bất tòng tâm. Cho nên vừa ra khỏi chướng khí thì Phan Lâm liền cảm giác toàn thân như nhũn ra, thể lực khó chống đỡ được. Chỉ thấy đám Mã Bình kia vội vàng vọt tới. Hắn rốt cuộc thân thể nghiêng một cái, hướng về phía trước như bùn ngã khuỵu xuống. Những sự việc sau đó Phan Lâm cũng không nhớ rõ nữa. Chờ đến khi anh mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy xuất hiện ở một gian nhà làm bằng gỗ. Cả cơ thể giống như là nằm trên một chiếc giường, trên thân quấn đầy băng vải. Khi anh hơi cử động, cảm giác toàn thân vô cùng đau nhức. Sau một hồi giày vò vất vả, Phan Lâm mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc này bên ngoài phòng truyền đến mấy âm thanh mơ hồ. Sơ suất, quả thực là quá sơ suất. Thật giác hòa, các người cũng dám đi hái sao? Các người không muốn sống nữa rồi. Còn may lần này có quý nhân giúp đỡ, nếu không mấy người các ngươi chính là đã gây ra đại họa rồi. Ba, còn khuyên bọn hắn nhưng bọn hắn lại không nghe. Còn tóm lại lần này còn sẽ không để cho bọn hắn lỗ mãng như vậy nữa. Những lời này thì cứ để lại nói sau đi. Các người khẳng định là phải chịu phạt rồi. Mau đến diện bích để tu tỉnh lại bản thân đi. Vâng, thưa ba. Nhưng mà ân nhân hiện tại còn chưa có tỉnh lại. Chờ sau khi ân nhân tỉnh lại, bọn con sẽ đi qua diện bích. Thành thật sám hối. Như vậy có được không? Được thôi. Sau khi âm thanh nhỏ vụn bị cắt đứt, bỗng vang lên những tiếng bước chân nhỏ nhặt. Cửa ngoài bị đẩy ra. Một thiếu nữ mặc áo trắng, khuôn mặt tái nhợt liền đi đến bên cạnh giường của Phan Lâm. Thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo, tóc cắt ngang vai, nhìn cũng chỉ có 18-19 tuổi. Mặc dù thanh xuân rực rỡ, nhưng là người của ẩn ma tộc nên làn da tái nhợt, tóc trắng lại làm cho cô ta thanh thuần, lộ ra có những phần quỷ dị. Người tỉnh rồi sao? Thiếu nữ lên tiếng kinh hồ. Lời này vừa rơi xuống, những người bên ngoài lập tức im bặt. Sau đó lại là một trận rối loạn tiếng bước chân vang lên. Có mấy thân ảnh đi vào trong căn nhà gỗ. Tất cả những người phía sau tiến vào đều là người của ẩn ma tộc. Phan Lâm ngừng mắt mà trông, trong lòng cảm khái. Quả nhiên là giống Mạn Sát Hồng nói. Vị bằng hữu này, người cảm giác toàn thân tốt chưa? Người đàn ông vừa quát mắng, có bộ râu dài, tuổi trung niên lên tiếng hỏi thăm. Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Xin hỏi nơi này là nơi nào vậy? Các người là ai? Phan Lâm ra vẻ hoang mang hỏi. Đám người này, ngươi nhìn tôi nhìn ngươi. Sau đó nam tử trung niên nói, nơi này là ẩn ma thôn. Ẩn ma thôn nhất tộc. Ngươi là người ở phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đầm lầy tử vong chứ? Tôi chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Phan Lâm lộ ra nụ cười đắng chát, khàn khàn nói. Ngươi sắp chết sao? Đám người thiếu nữ vô cùng sửng sốt. Ngược lại, nam tử trung niên phát giác được điều gì, nhìn chăm chú vào Phan Lâm một trận, thấp giọng nói. Mới vừa rồi, thôn y của chúng tôi đã kiểm tra cho ngươi, phát hiện trên người của ngươi có một cỗ quái khí, giống như là ma độc vậy. Toàn thân trên dưới của ngươi lại tỏa ra ma khí. Nếu như ta đoán không sai, thì ngươi hẳn là người của Thiên Ma Đạo. Cái gì? Người của Thiên Ma Đạo sao? Đám người biến sắc. Nhìn về phía Phan Lâm, ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Các người không cần phải sợ hãi. Coi như hắn là người của Thiên Ma Đạo cũng sẽ không hại các người đâu. Nếu không hắn sao lại liều mình cứu giúp chứ? Huống chi chỉ là một ma nhân của Thiên Ma Đạo, lại còn đang trúng độc nữa. Chỉ sợ có một loại giải thích. Ngươi là tội đồ của Thiên Ma Đạo, bị trục xuất khỏi Thiên Ma Đạo nên đã tới đây, đã bị Thiên Ma Đạo bỏ qua. Có phải như thế không? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Phan Lâm, chậm rãi nói, phảng phất xem như là thấu hiểu hết thảy. Phan Lâm hơi sững sờ, sau đó cười cười ôm quyền nói, tiền bối quả nhiên là thiên mã hành không, bội phục, bội phục. Hắn không cần giải thích. Thiên mã hành không sao? Đây là tám dương sao? Nam tử trung niên lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, nhân tiện nói thêm, bằng hữu, người đã cứu người của ẩn ma thôn chúng ta. Phần ân tình này, ta và người ẩn ma thôn sẽ trả lại cho người. Người cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đến gặp trưởng thôn để xin chỉ thị, để hắn ra tay giải độc cho người. Thật vậy sao? Phan Lâm kích động. Lời của Tần Trác ta nói ra, há có thể là giả chứ? Nhưng ta phải nói rõ với ngươi, cho dù là tự mình ra mặt, trưởng thôn cũng chưa chắc đã chịu ra tay giải độc cho ngươi đâu. Ta nhìn thấy ma độc trên người của ngươi hết sức phức tạp. Muốn giải được thì cũng chi đại giới không ít. Nếu như trưởng thôn không giúp được thì ta cũng đành bất lực thôi. Nam tử trung niên nói. Tiền bối, vẫn mong ngài thử một lần. Bất luận kết quả như thế nào, Phan Lâm đều nguyện ý tiếp nhận. Phan Lâm lập tức cung kính nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 394 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy.